Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121.121. Mà ở mộ ca nhìn về phía này đó cảnh sát thời điểm. Này đó cảnh sát tầm mắt bắt đầu khắp nơi phiêu di. Cuối cùng dừng ở Ngô Thủy trên người. Bọn họ đến bây giờ đều còn cảm thấy vừa mới phát sinh một màn quả thực chính là đang nằm mơ. Quỷ bám vào người, thế nhưng liền ở bọn họ bên người đã xảy ra. Quan trọng là bọn họ cục trưởng có thể nhìn thấy quỷ. Hắn còn nhận thức một cái sẽ bắt quỷ người. Bọn họ cùng phía trước Ngô Thủy giống nhau, cảm thấy thế giới quan của mình bị đổi mới. Nguyên lai, trên thế giới này thật sự có quỷ. Ngô Thủy cảm giác được chính mình các đồng sự lúc này kia phức tạp ánh mắt. Trong lòng cũng thập phần bất đắc dĩ. Hắn cũng hiểu biết bọn họ giờ này khắc này tâm tình. Bởi vì ở đại khái mấy chục phút phía trước, hắn theo chân bọn họ giống nhau là cái ở xã hội chủ nghĩa dẫn dắt hạ tôn trọng khoa học tốt đẹp. Thanh niên, nhưng hiện tại, đã trải qua như vậy liên tiếp sự tình, làm cho bọn họ không tin mê tín đều không được. Ho nhẹ một tiếng, Ngô Thủy tiếp tục nói, các ngươi hiện tại đem cục cảnh sát thu thập một chút, trừ bỏ muốn trực ban, đều về trước ra nghỉ ngơi đi. Hôm nay buổi tối sự, các ngươi coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh quá là mấy cái cảnh sát trước sau đáp. Cho nhau đối xem một cái lúc sau, trừ bỏ hai người giữ lại, dư lại mấy cái nhanh nhẹn thu thập thứ tốt liền đi rồi. Bất quá trước khi đi, bọn họ đều siết chặt phía trước Ngô Thủy đưa cho bọn họ lá bùa. Trên đời này thật sự có quỷ. Cầm này đó trong lòng tựa hồ cũng có thể an tâm một ít. May mắn vừa mới cầm không ít. Đợi lát nữa cũng cấp chính mình lão bà hài tử một chương. Bảo bảo bình an. Ngô Thủy ở công đạo xong sự tình lúc sau liền đối với mộ ca thật cẩn thận hỏi. Đêm nay thời điểm có thể hay không lại phát sinh. Nhớ tới đêm nay trải qua. Ngô Thủy tim đập lúc này đều còn có chút bình phục không xuống dưới. Đối với hắn loại này tuổi người tới nói, thật sự là quá kích thích. Nếu có cái gì tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ hẳn là đều sẽ không lại đến, mộ ca trả lời. Một cái đường chủ, hơn nữa lo lắng bồi dưỡng ra tới mấy chỉ lệ quỷ. Còn có sắp đối mặt kế tiếp đại quy mô cho hấp thụ ánh sáng. Nàng tưởng, cửu nhất phái người hẳn là không có gì không đi. Ân Ngô Thủy gật gật đầu, lòng có xúc động, đích xác. Nếu là hôm nay mộ ca không có tới, hoặc là chưa cho hắn như vậy nhiều lá bùa, bọn họ một cái cảnh sát chỉ sợ đều sẽ tổn thất thảm trọng. Ta còn có việc muốn xử lý. Đi trước một bước, các ngươi vào ngày mai hướng đông trước không cần ra cục cảnh sát. Mộ ca cuối cùng nhắc nhở một tiếng sau, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc này, vẫn luôn ở một bên tĩnh chờ Vân Lệ Lệ đi lên trước. Thập phần nghiêm túc mà đối với mộ ca nói, cảm ơn ngươi. Mộ ca nghe vậy, nhìn Vân Lệ Lệ liếc mắt một cái, đối với nàng hơi hơi gật đầu ý bảo, khóe môi mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Chờ mộ ca đi rồi, Vân Lệ Lệ nhìn cục cảnh sát hỗn độn, trong lòng có khác ý niệm. Nàng tưởng đời này, nàng chỉ sợ cũng sẽ không quên chính mình có một hồi như vậy trải qua. Theo sau, Vân Lệ Lệ thân thủ sờ sờ chính mình trong tay vòng cổ. Thần sắc hiện lên kiên nghị, nàng nhất định sẽ tại đây chàng chiến dịch bên trong vì chính mình muội muội lấy lòng công đạo. Cho dù trận này chiến rất khó đánh, nhưng nàng biết, sẽ có một ít người. Ở mọi người không biết dưới tình huống, ở sau lưng yên lặng mà duy trì. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ra cục cảnh sát lúc sau. Mộ Ca liền thấy được ở cục cảnh sát ngoại những cái đó đang đợi người quỷ. Nhìn đến Mộ Ca lúc sau, một đám đều xông tới, một bộ nghe Mộ Ca mệnh lệnh bộ dáng. Nhìn này đó vô tội uổng mạng quỷ. Mộ Ca thấp giọng nói, đã không cần các ngươi làm cái gì, chờ các ngươi thân thể bị nhà các ngươi người mang về lúc sau, tự nhiên sẽ nhập luân hồi, người trong nhà làm tang sự. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có âm binh tiến đến câu hồn. Cũng coi như là bọn họ một hồi giải thoát rồi. Kế tiếp nàng phải đối thượng cái kia quỷ sát không bình thường. Này đó bình thường quỷ đối thượng lệ quỷ có chạy thoát cơ hội. Đối thượng quỷ sát chỉ sợ thật sự chỉ có bị ăn mệnh. Cho nên hắn vẫn là làm cho bọn họ rời đi tương đối hảo. Quỷ nhóm nghe vậy, một đám ở Mộ Ca trước mặt tan đi. Chỉ là rời đi trước, trong ánh mắt mang theo cảm kích làm người vô pháp xem nhẹ. Chờ này đó quỷ đều sau khi rời khỏi, Mộ Ca cũng không có hướng tới Masumoto ẩn thân địa phương đi đến, mà là tiếp tục đứng ở tại chỗ tựa đang chờ chút cái gì. Mộ Ca tại chỗ đợi một hồi, đột nhiên cuồng phong gào thét, kia một con quỷ sát tới. Ở cảm giác nói lạnh băng đến xương hơi thở khi, Mộ Ca hướng tới Masumoto nơi vị trí nhìn thoáng qua. Mà lúc này, thân thể ở trong góc nằm Masumoto cảm giác được này cổ hơi thở, trong lòng không khỏi mà sinh ra một mạt hy vọng. Quỷ sát tới, lần này, Mộ Ca hẳn là trốn không thoát đi. Hắn có cơ hội được cứu trợ. Lúc này Masumoto sớm đã quên mất cùng hắn không sai biệt lắm đồng dạng thời gian tới quỷ sát như. Thế nào sẽ muộn lâu như vậy? Thực mau, quỷ sát rốt cuộc xuất hiện ở Mộ Ca trước mặt. Mộ Ca cũng thấy rõ này chỉ quỷ sát bộ dáng. Lúc này, Mộ Ca mới chân chính minh bạch. Kia một ngày nghiêm cảnh thần vì sao sẽ chịu như vậy trọng thương. Trước mắt này một con quỷ sát cả người mang theo khủng bố âm sát khí. Này âm sát khí cơ hồ đã ngưng kết. Làm này quỷ sát thân thể đều trở nên khổng lồ vài phần. Này chỉ quỷ sát, rốt cuộc là hút nhiều ít linh hồn mới biến thành hiện tại tình trạng này. Mộ Ca không biết, nhưng lại có thể khẳng định nhất định không ít. Mộ Ca tưởng, nếu không phải bởi vì nghiêm cảnh thần khống chế này quỷ sát, này đó quỷ sát cùng những cái đó lệ quỷ cùng nhau đã đến nói, như vậy hôm nay nàng mệnh chỉ sợ cũng đến lưu lại nơi này. Bất quá, cho dù có nghiêm cảnh thần giúp đỡ, nàng hôm nay cũng muốn đối tượng này quỷ sát hảo hảo diễn thượng một tuồng kịch. Ở Mộ Ca tự hỏi chi gian, quỷ sát thân mình động, kia tay trực tiếp duỗi trường, hướng tới Mộ Ca mặt mà đến. Đã có thể ở Mộ Ca né tránh thời điểm, kia nguyên bản đặt ở Mộ Ca trong túi gương đồng lại như là cảm ứng được này khổng lồ âm sát khí. Ở cái này đương khẩu từ Mộ Ca trong túi nhảy ra, hộ ở Mộ Ca trước người, kia quỷ sát tay chạm vào gương đồng quang mang, giống như là bị đau đớn một nửa chạy nhanh thu trở về. Gương đồng theo sau trực tiếp dừng ở Mộ Ca trong tay, như cũ tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Không biết vì sao, Mộ Ca tại đây gương đồng trên người thế nhưng cảm giác được một cổ thúc dục chi ý. Tựa hồ là ở thúc dục Mộ Ca chạy nhanh đối phó này quỷ sát. Tâm niệm vừa động, Mộ Ca vút trong tay gương đồng nói, hiện tại không động thủ là vì xa hơn tương lai. Sau đó không lâu, ta nhất định mang ngươi diệt tận ác quỷ, vạn vật có linh. Ở ngay lúc này, Mộ Ca trong lòng vô cùng đích xác định, lúc trước, Tĩnh Viễn đại sư đem này cái gương đồng giao cho mục đích của chính mình. Có phải hay không chính là cái này? Phía trước nói, nàng chỉ là đem hắn làm uy hiếp ác quỷ một cái công cụ. Nhưng ở diệt cái kia ác quỷ lúc sau, đột nhiên giống như là khai giống nhau. Có lẽ, cái này gương đồng công năng còn chờ nàng đi khai phá. Ở mộ ca nói xong câu nói kia lúc sau, kia gương đồng chói mắt quang mang tức khắc thu liễm, chỉ còn lại có sâu kín một đạo quang mang, mà kia quỷ sát ở bị gương đồng quang mang đau đớn lúc sau, giống như là gặp chính mình thiên địch giống nhau cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia gương đồng cho hắn thật lớn uy hiếp cảm. Làm hắn có loại chạy chối chết xúc động. Nói làm liền là Money kia quỷ sắt nhìn thoáng qua mộ ca lúc sau trực tiếp bỏ chạy. Dù sao hắn lại không thể thương tổn trước mắt nữ nhân này, như vậy còn không bằng chạy trốn. Ở quỷ sắt chạy trốn về sau, mộ ca trong tay gương đồng quang mang hoàn toàn biến mất, biến trở về nguyên lai giản dị tự nhiên bộ dáng. Mộ ca nhìn trong tay gương đồng, nói nhỏ nói, cảm ơn ngươi, lại nói tiếp, này gương đồng một đường tới nay, thật sự giúp nàng không ít, xem ra, có cơ hội, nàng đến lại đi chùa Hồng Nhược một chuyến, nàng yêu cầu chân chính hiểu biết cái này ở chùa Hồng Nhược cung hơn 1000 năm gương đồng. Thu hồi suy nghĩ, mộ ca đi hướng Matsumoto ẩn thân mà. Lúc này Matsumoto chính không thể tin tưởng mà nhìn mộ ca. Mộ ca trong tay thế nhưng có vật khí. Hơn nữa, từ kia quang mang tới xem, rõ ràng mà so bình thường vật khí không biết muốn hảo nhiều ít. Thế nhưng liền kia ở ác quỷ cuột ra tới quỷ sắt cũng sẽ như vậy, sợ hãi. Nhất định phải đem tin tức này truyền ra đi. Nhìn Matsumoto trong mắt cảm xúc, mộ ca buồn bã nói, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi trở về, làm ngươi đem chuyện đêm nay nói cho ngươi phía sau cửu nhất phái. Nghe mộ ca nói, Matsumoto trừng lớn hai mắt của mình, trong mắt mang theo đủ loại phức tạp suy nghĩ, tựa mang theo ẩn ẩn hối ý. Ngươi làm như vậy nhiều chuyện, trong lòng hẳn là sớm có chuẩn bị mới là, nhân quả luân hồi mà thôi, mộ ca không mặn không nhạt nói. Loại này hối hận tiết mục nàng xem nhiều, nơi nào sẽ có xúc động, nàng đời trước, nhìn thấy ác nhân không ít, cơ bản 10 cái bên trong có 8 ở trước khi chết đều sẽ tâm sinh hối ý mà sám hối. Nhưng này trước khi chết thiện ý lại là vô pháp trừ khử bọn họ qua đi phạm phải tội ác. Matsumoto cũng là, hắn trên tay không biết lây dính nhiều ít máu tươi. Chẳng lẽ không phải là một chút hối hận liền có thể trừ khử. Nghe mộ ca nói, Matsumoto nhìn mộ ca, tựa hồ dùng sức mà muốn nói chuyện. Thấy thế, mộ ca tiến lên. Theo sau ở Matsumoto trên người điểm một chút, chính là như vậy một chút, Matsumoto liền phát hiện chính mình có thể nói chuyện, phức tạp mà nhìn mộ ca nói, ngươi rõ ràng chẳng qua là 18 tuổi, vì sao, tín niệm sẽ như thế kiên định, hắn cảm thấy, đây mới là hắn ở mộ ca trong tay có hại một cái quan trọng nguyên nhân. Đối trước mắt mộ ca nhận thức không đủ, hắn cho rằng chỉ là một cái 18 tuổi nữ hài, còn kịp sửa đúng nàng ý tưởng. Đáng tiếc là hắn tưởng quá tốt đẹp, phản ứng lại đây thời điểm lại xem nhẹ thực lực của đối phương, mới có thể đem chính mình biến thành hiện tại hoàn cảnh. Chính là hắn trong lòng, lại như cũ còn có một cái nghi hoặc. Đó chính là mộ ca mới vừa vào này biết không lâu. Vì sao sẽ đem chính mình bãi ở trường hung dương thiện vị trí thượng. Càng đừng nói, mộ ca bản thân còn gặp qua rất nhiều không công bằng sự. Hắn chính là bởi vì như vậy bối cảnh mới cảm thấy chính mình có thể đem Mộ Ca kéo đến chính mình trận doanh. Không có vì cái gì, chính là tưởng làm như vậy mà thôi. Mộ Ca thần sắc bình tĩnh nói. Nguyên lai Mộ Ca nghĩ như thế nào nàng không biết, nhưng hiện tại Mộ Ca là nàng, vô luận hoàn cảnh như thế nào thay đổi, nàng đều sẽ kiên trì chính mình trong lòng tín niệm mà đi, bởi vì chỉ có như vậy, nàng cảm thấy chính mình nhân sinh mới có ý nghĩa. Đó là mang nàng lớn lên sư phụ cho nàng trải một cái tín niệm. Nàng chỉ biết kiên định bất di, đi xuống đi. Masumoto nhìn thần sắc kiên định Mộ Ca, trong lòng mang theo không cam lòng nói. Ta có rất nhiều tiền, Mộ Ca căn bản là không dao động. Masumoto nghĩ đến chính mình phía trước mai phục một cây tuyến nói. Ngươi còn có một cái đối với ngươi không tồi ca ca phải không? Ta ở hắn bên người ân bài hảo một ít việc. Nếu là ta xảy ra chuyện, ca ca ngươi nhật tử nhất định sẽ không hảo quá. Nghe được Masumoto nhắc tới Mộ Ân, Mộ Ca ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm. Theo sau nói, ta sẽ có biện pháp biết ngươi rốt cuộc ân bài chuyện gì. Nếu ngươi tưởng uy hiếp ta, như vậy ngươi tưởng sai rồi. Thả Masumoto, hậu hoạn vô cùng, nàng nơi nào sẽ tin tưởng đối phương kia uy hiếp người nói. Nói xong lúc sau, Mộ Ca lại lần nữa ở Masumoto trên người điểm điểm. Masumoto lại một lần biến thành người câm trạng thái, chỉ có thể dùng ánh mắt vẫn luôn trừng mắt Mộ Ca. Trong chốc lát sau, Mộ Ca mang theo Masumoto về tới thang gia, bất quá lại là ở tránh thoát thang gia người sau, đem Masumoto đưa tới nghiêm cảnh thần phòng. Nhìn đến Mộ Ca bình yên vô sự trở về, nghiêm cảnh thần nhíu chặt mày lập tức giãn ra mở ra. Theo sau nhìn bị Mộ Ca mang về tới Masumoto nói. Ngươi như thế nào dẫn hắn đã trở lại? Nghe được nghiêm cảnh thần dò hỏi, Mộ Ca trầm mặc một chút, vẫn là đem tình huống nói với hắn một chút. Ở Mộ Ca xem ra, nàng cùng nghiêm cảnh thần hai người hợp tác nhiều như vậy thứ. Hơn nữa hai người vài lần cộng cam cộng khổ. Ở Mộ Ca xem ra, nghiêm cảnh thần cũng coi như là người một nhà. Nàng đối nghiêm cảnh thần cũng có nhất định tín nhiệm. Mà ni nghe Mộ Ca giải thích xong lúc sau, nghiêm cảnh thần tầm mắt lại một lần rơi xuống Masumoto trên người, trầm thấp trung mang theo thanh lạnh thanh âm từ hắn trong miệng tràn ra. Ta có thể thông qua khống chế linh hồn của hắn tới đọc lấy hắn ký ức. Nghe vậy, Mộ Ca nhịn không được nhìn thoáng qua nghiêm cảnh thần, ngay sau đó mở miệng nói, đối với ngươi thân thể có hay không ảnh hưởng? Có ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn. Nghiêm cảnh thần tránh nặng tìm nhẹ nói. Cái gì ảnh hưởng? Mộ Ca tiếp tục hỏi, dù sao cũng phải hỏi rõ ràng. Loại sự tình này có nghịch thiên hợp, sẽ ảnh hưởng ta số phận, mà đối với hắn tới nói, số phận tốt xấu đã không có gì khác nhau, cho nên hắn mới có thể nói vấn đề không lớn. Nghe thấy cái này đáp án, Mộ Ca lắc đầu, nếu là như thế này, liền không phiền toái ngươi. Ta có thể cho ta đường ca bói toán, bởi vì nàng đường ca sửa mệnh, cho nên nàng thiên nhãn đối Mộ Ân tới nói đã vô dụng. Mà Masumoto, nàng có một loại trực giác không thể xem monster bất quá. Đó là trước kia, hiện tại nhìn Masumoto thật không có cái loại này trực giác. Nghĩ, tâm niệm vừa động, Mộ Ca tầm mắt dừng ở trên mặt đất Masumoto trên người. Dùng chính mình thiên nhãn vừa thấy, đột nhiên phát hiện, qua đi ở Masumoto trên người thấy không rõ một ít đồ vật. Lúc này ở Mộ Ca xem ra, lại cũng là rõ ràng vô cùng. từng màn giống như cưỡi ngựa xem hoa rõ ràng mà ở nàng trước mặt truyền phát tin xong rồi. Sau khi xem xong, Mộ Ca chỉ cảm thấy hai mắt của mình có chút chua xót. Hòa hoãn một chút sau mới đối với Nghiêm Cảnh Thần nói. Ta đã biết, Mộ Ca nói. Chính mình đều có chút không thể tin tưởng. Nàng chỉ là muốn thử xem mà thôi. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự có thể nhìn đến. Là nàng biến cường, vẫn là Masumoto biến yếu. Mộ Ca cảm thấy, tiếp theo lại ở những người khác trên người nếm thử một chút hảo. Mà Nghiêm Cảnh Thần nghe Mộ Ca nói, ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút. Theo sau chuyện vừa chuyển nói, kia hắn ngươi muốn như thế nào xử lý? Mộ Ca nghe vậy nhìn thoáng qua Masumoto nói, bắt lấy hắn cái này đường chủ, chính là dính líu cựu nhất phái lớn nhất đột phá khẩu. Bất quá trước đó, ta yêu cầu trước điều chế một loại dược cái gì dược. Nghiêm Cảnh Thần cảm thấy Mộ Ca nói này dược khả năng cũng không quá đơn giản. Ép dược, Mộ Ca một chữ nói. Nói thời điểm, trên mặt đất Masumoto lập tức kịch liệt dãy giụa lên. Nhìn Mộ Ca trong tầm mắt mang theo phẫn nộ, ngoan độc nữ nhân. Tựa hồ là minh bạch Masumoto tầm mắt hàm nghĩa. Mộ Ca nhàn nhạt nói. Muốn trách, ngươi liền trách ngươi chính mình nhìn đến không nên xem đồ vật. Đã biết không nên biết đến sự vô luận là đêm nay nàng ở cục cảnh sát hỗ trợ. Vẫn là nàng dùng Phật khí lộng lui quỷ sát. Đây đều là không thể đối ngoại công bố việc. Cho nên, đối với Masumoto, nàng chỉ có thể làm ra như vậy quyết định. Lúc sau, chờ sự tình ở trên mạng hoàn toàn bùng nổ lúc sau, nàng liền sẽ đem Masumoto giao cho cục cảnh sát. Đến lúc đó lấy Masumoto hành vi phạm tội, hắn kết cục cũng bất quá là khó thoát vừa chết. Bất quá, trừ bỏ Masumoto ở ngoài, còn có hai người cũng không thể làm cho bọn họ tránh được. Quan Tân Thiết, Fujiwara, hôm nay ban đêm không bình tĩnh, ngày mai cũng sẽ không bình tĩnh. Hết chương.